Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là bắt quỷ thì còn họa may, còn có đường cứu, chứ nếu mà là người sống thì thôi hết cứu rồi. Đại Khôn Hào sửng sốt, đến khi phát hiện Tô Tái Tái chỉ đang nói giỡn thì cậu ta mới giờ khóc giờ cười bảo: "Cô Tô à, em mời cô tới là để giúp em làm nóng bầu không khí. Cùng lắm thì ra mặt đánh một ván game thôi. Em nè, em làm được nè chị ơi." Người giấy nhỏ thiếu điều muốn bò ra để tự đề cử bản thân. Có điều nó còn chưa kịp làm gì thì đã bị Tô Tái Tái đè trở về. Cô hoang mang nhìn về phía Đại Khôn Hào. Tôi mà cũng có thể giúp cậu làm nóng bầu không khí á? Muốn cô làm lạnh bầu không khí thì dễ rồi. Chỉ cần dùng một cây nhang quỷ là bảo đảm không cần dùng máy lạnh cũng đủ khiến cả hội trường rét căm căm luôn. Nhưng làm nóng thì, đúng vậy, Đại Khôn Hào gật đầu. Cậu ta dẫn Tô Tái Tái đi về phía trước. Nhân lúc nhân viên công tác đẩy cánh cửa đi vào hội trường thì quay sang cười với cô. Bộ cô Tô không biết là bây giờ mình đang hot dần dần luôn hả? Nói xong, Đại Khôn Hào đã đưa tay ra làm hành động, mời. Mà nhân viên công tác cũng cố gắng kiềm chế sự kích động khi gặp Tô Tái Tái. Nhanh chóng mở cửa, lúc cửa lớn được mở ra thì người dẫn chương trình đã quay đầu lại nhìn về phía cửa. Khi nhìn thấy là Tô Tái Tái thì lập tức vui mừng. Anh ấy quay đầu lại nói lớn với khán giả. Sau đây xin mời, Tô Tái Tái của Huyền Linh Sư. Giây tiếp theo, toàn bộ trường quay vang lên tiếng hét kích động vô cùng chói tai. Tái Tái, Tái Tái. Là chị Tái Tái, Tô Tái Tái, Tô Tái Tái ngạc nhiên nhìn Đại Khôn Hào, thấy cậu ta cười hì hì như đang muốn nói là, thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, chỉ tiếc là những tiếng hoan hô này vào trong tai Tô Tái Tái thì lại giống như những lời đang cầu xin giúp đỡ. Chờ tới khi Tô Tái Tái và Đại Khôn Hào tới được chỗ ngồi thì đã là chuyện của 10 phút sau. Bởi vì trên đường đi tới chỗ ngồi thì Tô Tái Tái đã bị rất nhiều cô gái đỏ mặt tới tặng hoa. Còn có vài khán giả ngồi ở phía sau thì la lớn lên. Đại sư, hãy xem cho tôi một quẻ với. Làm cho trường quay chương trình thi đấu trò chơi điện tử biến thành giao lưu trực tiếp huyền học. Cũng may là người dẫn chương trình có kinh nghiệm phong phú nên chỉ dùng vài câu nói đã kéo đề tài lại đúng hướng. Nhưng mà Kim Mẫn Nhi, người nổi tiếng được đội bên kia mời tới thì lại không vui vẻ. Từ lúc Kim Mẫn Nhi tới đây thì trợ lý sinh hoạt của cô ta đã ngồi xổm ở bên cạnh cầm điện thoại cho cô ta xem trực tiếp. Màn hình lúc này đang phát trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Mà vừa rồi, lúc Tô Tái Tái vào trong trường quay thì các dòng bình luận lập tức rối loạn không thể nhìn rõ chữ. Rõ ràng là sôi động hơn lúc cô ta xuất hiện nhiều. Hơn nữa phòng phát sóng vốn chỉ có mấy trăm ngàn người đang xem trực tiếp thì chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi từ lúc Tô Tái Tái xuất hiện đã vượt qua con số hàng triệu. Ngay cả Hot Search cũng đã xuất hiện. Huyền Linh Sư xuất hiện bất ngờ trong trận đấu trò chơi điện tử. Lung tung rối loạn, cái gì cũng có. Kim Mẫn Nhi rất không vui. Cô ta lắc về phía Tô Tái Tái một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi. Sau đó đưa tay sờ vào cái vòng tay mà mình đang đeo trên cổ tay. Vừa đúng lúc này người dẫn chương trình đang nói về những gì mà Tô Tái Tái đã làm trong tập Huyền Linh Sư phát trực tiếp lúc trước. Đồng thời cũng tiện thể cười chê Đại Khôn Hào. Lúc này Kim Mẫn Nhi cũng cười chen vào nói. Đúng rồi, lần phát sóng trực tiếp đó tôi cũng có xem. Mọi người thì sao tôi không biết chứ lúc đó tôi cũng bị dọa sợ muốn chết á. Ồ, Mẫn Nhi cũng xem sao? Người dẫn chương trình hỏi. Thấy Kim Mẫn Nhi gật đầu thì hỏi tiếp. Vậy cô cho phần trình diễn lần đó của Tái Tái của chúng ta bao nhiêu điểm? Người dẫn chương trình cũng là người hâm mộ của Tô Tái Tái. Vừa rồi còn hỏi đùa Tô Tái Tái xem đoán mệnh cho anh ấy một quẻ. Hà! Kim Mẫn Nhi ngơ một lúc, vẻ mặt có hơi giật mình, sau đó lúng túng cười, Thực ra thì hôm đó tôi chỉ xem được có một chút thôi. Lúc tôi xem được thì phần của cô Tô đã qua mất rồi. Cô ta nói tới đây thì nhìn về phía Tô Tái Tái cười áy náy. Thậm chí còn chắp tay làm động tác xin lỗi nói với Tô Tái Tái. Ngại quá, lúc đầu Tô Tái Tái có nhìn lướt qua Kim Mẫn Nhi một cái rồi không quan tâm lắm. Nhưng bây giờ, lúc cô ta đưa tay lên thì cô lập tức bị cái vòng tay trên cổ tay cô ta hấp dẫn. Đúng lúc này, Kim Mẫn Nhi lại tiếp tục nói. Thật ra hôm đó tôi xem là vì muốn cổ vũ cho bạn của mình. Thế là suy đoán trong lòng của Tô Tái Tái đã được chứng minh. Nhưng câu nói này của Kim Mẫn Nhi dường như có chút muốn làm xấu mặt Tô Tái Tái. Không chỉ khiến cho khán giả ngồi ở dưới xôn xao mà mọi người ở xung quanh cũng thầm thì không ít. Ngay cả bình luận trực tiếp cũng có rất nhiều người hỏi. Ý của cô ta là sao? Đạp một người để nâng một người lên à? Thiệt luôn đó hả? Đang phát sóng trực tiếp mà. Bộ chỉ số IQ của Kim Mẫn Nhi thấp tới vậy luôn đó hả? Chắc vậy chứ sao nữa? Có người muốn gây sự chú ý chứ sao? Ỷ đây là phát sóng trực tiếp nên cố ý nói vậy thôi chứ sao nữa? Đúng thế, nếu như ồn ào lên hot search thì lúc đó sẽ giả vờ lên nói là ơ kìa, ý của mình không phải là thế. Nhưng mà nếu như mọi người đều nghĩ là thế thì thôi mình đành phải xin lỗi người ta vậy. Sau đó Tái Tái của chúng ta không thể không nuốt cục tức này vào trong bụng mà nói. Tôi biết là cô không có ý đó. Lầu trên nói nghe có lý ghê á. Ôi dào, ba cái mánh khóe cơ bản của vòng giải trí ấy mà. Nhưng những người xem trực tiếp không chỉ có người hâm mộ của Tô Tái Tái mà còn người hâm mộ của Kim Mẫn Nhi nữa. Bọn họ vừa thấy tình huống như thế thì lập tức lên tiếng bênh vực cho Kim Mẫn Nhi. Nè nè, bớt nhét chữ vào mồm người khác đi ha. Bộ trên thế giới này ai cũng phải biết tới chủ nhân nhà mấy người chắc. Mà coi như có muốn dìm thật thì người ta cũng phải dìm người trong nghề mới đúng. Chủ nhân nhà mấy người chỉ là ma mới trong một chương trình truyền hình thực tế thôi. Có cái mẹ gì đâu mà dìm. Bớt hề dùm cái. Đúng thế. Mong người nào đó tém tém lại chút chứ đừng vượt rào đi ăn vạ như thế này nữa. Nếu không tôi sẽ tưởng là cô ta tính bước chân vào giới giải trí đó. Ôm Mẫn Nhi nhà tôi đi chỗ khác đây. Bye bye. Ha ha. Mấy người có gặp qua ma mới nào mà có thể liên tục chễm chệ trong top 5 của hot search suốt chưa? Mấy người có thấy ma mới nào được đạo diễn bách tự mình ra mặt? Bảo kê, chưa? Mấy người đã thấy ma mới nào được ảnh hậu Trác nói thẳng? Chị đến đây vì em. Chưa, ngại dễ sợ, nhưng tôi phải nói thẳng là tôi chưa hề thấy qua. Phải đó. Toàn là cáo ra hết cả mà còn bày đặt chiêu với trả trò. Trong lúc các bình luận nổi trên video phát sóng trực tiếp đang đấm nhau túi bụi, Đại Khôn Hào ngồi bên cạnh Tô Tái Tái cũng bực mình vô cùng. Cậu ta rất muốn mở miệng mắng lại hai câu, nhưng sau khi nhìn sang Tô Tái Tái một cái thì cậu ta quyết định ngậm miệng và khoanh tay ngồi yên ở đó. Có điều tuy không nói gì nhưng chỉ với tư thế và biểu cảm đó của cậu ta thì ai cũng có thể nhận ra cậu cả Đại đang rất không vui. Người dẫn chương trình cũng thầm oán trách trong lòng. Nhưng vì để chương trình phát sóng trực tiếp có thể tiếp tục thì người này chỉ có thể giả vờ như vừa hiểu ra. Sau đó vỗ trán mình một cái. À, tôi nhớ rồi. Khi đó hẳn là Mẫn Nhi đang vội làm công tác tuyên truyền cho bộ phim mới của mình đúng không? Cho nên không thấy cô Tô cũng là chuyện bình thường thôi. Người này dừng một chút, sau đó chuẩn bị đổi đề tài. Vậy bây giờ chúng ta, nhưng chỉ mới nói tới đây thì đã bị Kim Mẫn Nhi chen ngang lần nữa. Đúng vậy, lúc ấy tôi đang quảng bá cho bộ phim mới của mình. Kim Mẫn Nhi cười nói. Lúc đó đúng là đã xảy ra một chút chuyện khá thần kỳ đấy. Hà, là, chuyện gì thế? Người dẫn chương trình cũng không còn cách nào. Chỉ đành cắn răng hỏi tiếp theo mạch chuyện của cô ta. Hôm đó lúc tôi đang làm công tác tuyên truyền thì suýt bị một cây kem rơi trúng đầu. Kim Mẫn Nhi nói, nhưng không biết vì sao lúc tôi sắp đi đến chỗ đó thì đột nhiên không muốn đi tiếp nữa. Nhờ đó mới tránh thoát được đấy. Cách chương.